Vô địch thiên hạ, chương 1517, Ma Mãng Thành, góc truyện audio.com, chương 1516, Ma Mãng Thành, chúng ta đi tới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng về dãy núi kia trên nhân tộc thành trì bay đi. Mọi người đi theo sau đó. Tiểu nữ tiền bối, này U Phù Ma Địa lẽ nào không có ma thú? Phượng Nhi hỏi. Hoàng Tiểu Long cũng là nghi hoặc, dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có nhìn thấy ma thú. Kim giác tiểu ngưu nói, có, bất quá rất ít, hơn nữa những ma thú này bình thường sinh sống ở U Phù Ma Địa bên trong vi cùng nơi sâu xa khu vực. Những ma thú này, bình thường đều là quần cư hơn nữa tập thể qua lại. Vì lẽ đó, ở U Phù Ma Địa bên trong vi gặp phải những ma thú này, so với gặp phải những ma nhân đó nguy hiểm hơn nhiều. Những ma thú này thực lực bình thường đều so với những ma nhân đó cao. U Phù Ma Địa ma khí nặng nhất, tinh lực nặng nhất địa phương. Ở đâu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Từ huyết nhãn ma bi trên bán bia khí linh không trọn vẹn ký ức. Hoàng Tiểu Long biết hạ bán bia ngay khi U Phù Ma Địa ma khí nặng nhất, tinh lực nặng nhất địa phương, ma khí nặng nhất, tinh lực nặng nhất. Kim giác tiểu ngưu một trận trầm tư, nói rằng, theo ta được biết, liền có vài chỗ, một chỗ là ở U Phù Ma Địa nơi sâu xa khu vực xích huyết sơn mạch, một chỗ là ở U Phù Ma Địa khu vực hạch tâm hắc diễm ma quật. Một chỗ là ở U Phù Ma Địa khu vực hạch tâm tử thần pháo đài cổ. Cuối cùng một chỗ chính là ở Ma Võ Đế Cung tổng bộ Ma Vũ Sơn. Hoàng Tiểu Long nghe xong, hơi nhướng mày, này chung quanh, dĩ nhiên có hai nơi là ở khu vực hạch tâm. U Phù Ma Địa khu vực hạch tâm, coi như là đại đế cấp thấp cũng không dám dễ dàng đi vào. Còn cuối cùng một chỗ Ma Võ Đế Cung tổng bộ Ma Vũ Sơn, vậy thì càng khó rồi. Ma Võ Đế Cung là xếp hạng thứ 6 đế cung, có thể tưởng tượng thủ vệ phòng ngự mạnh. Chỉ mong là ở U Phù Ma Địa nơi sâu xa khu vực xích huyết sơn mạch đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ có chỗ này là tương đối an toàn. Đương nhiên, cái gọi là tương đối an toàn cũng là xem đối với người nào mà nói. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long dự định đang đi tới xích huyết sơn mạch trước. Lần thứ hai giải trừ tượng tuân trong cơ thể hóa đá phong ấn. Lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể giải trừ tượng tuân trong cơ thể 500 nói hóa đá phong ấn. Tượng tuân trong cơ thể 500 nói hóa đá phong ấn giải trừ, hẳn là có thiên quân cấp 10 thực lực. Lấy tượng tuân bản thể cùng sức chiến đấu, đến lúc đó, hẳn là có thể đại đế bên dưới không có đối thủ. Như vậy đến xích huyết sơn mạch nguy hiểm liền giảm thiểu rất nhiều. Hoàng Tiểu Long vừa muốn giải trừ tượng tuân trong cơ thể hóa đá phong ấn việc, vừa đánh giá càng ngày càng tới gần phía trước nhân tộc thành trì. Gần rồi, Hoàng Tiểu Long đợi người phát hiện người này tộc thành trì tạo hình có chút kỳ lạ. Từ bề ngoài trên xem, người này tộc thành trì dường như quay quanh ở dãy núi kia trên một cái to lớn ma mãng. Mà to lớn ma mãng dương miệng lớn, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều ở nuốt chửng thiên địa ma khí. Mà miệng lớn nơi chính là này to lớn thành trì lối vào nơi. Các ngươi cảm thấy thành này trì tạo hình quái gì? Kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Kỳ thực, U Phù Ma Địa tất cả mọi người tộc thành trì đều theo chiếu thượng cổ ma thú bản thể đến kiến trúc. Toàn bộ đều là, Hoàng Tiểu Long hỏi, toàn bộ đều là, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu khẳng định. Một lát sau, mọi người tới đến cái kia ma mãng thành trì miệng lớn ra vào nơi. Ma mãng thành trì miệng lớn ra vào nơi, không ngừng có ma môn đệ tử ra vào. Cảnh tượng vội vã, không ít đều phong trần nhào nhào. Chỉ là, những này ma môn đệ tử trải qua Hoàng Tiểu Long đợi nhân thân bên thì đều nhìn Hoàng Tiểu Long đợi người một chút. Những này ma môn đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long đợi người thi. Cùng lúc trước những ma nhân đó như thế, để Hoàng Tiểu Long rất không thoải mái. Ở tiến vào thành chi, Hoàng Tiểu Long hướng về cửa thành thủ vệ giao nộp linh thạch thi. Một tên thủ vệ đúng là Hoàng Tiểu Long cười hi hi. Huynh đệ các ngươi là từ bên ngoài vào. Bên ngoài, ý chỉ u phù ma địa ở ngoài. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Cũng đừng nói huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi. Đợi lát nữa tiến vào thành chi. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Tên kia thủ vệ nói đến đây. Ánh mắt rơi vào Phượng Nhi trên người. Cười xấu xa nói. Đặc biệt bên ngoài vào nữ nhân càng phải cẩn thận. Hư Bách Thắng mấy người hai mắt phát lạnh. Hoàng Tiểu Long đúng là mấy người âm thầm lắc lắc đầu. Ra hiệu mấy người không nên vọng động. Sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đợi người tiến vào thành chi. Đám kia thủ vệ nhìn Phượng Nhi mỹ lệ bóng lưng. Không khỏi nghị luận ra. Cái kia nữ đợi lát nữa sợ là muốn thảm. Như vậy tuyệt sắc, thực sự là đáng tiếc rồi. Lần trước có cái bên ngoài đến một cái nào đó gia tộc nữ đệ tử. Tuy rằng không sánh được nữ tử này. Thế nhưng dài đến cũng không sai. Cuối cùng, thật giống là bị mấy cái gia tộc thiếu chủ thay phiên hút khô rồi nguyên âm. Hút khô nguyên âm sau, lại được ban cho bọn hắn thủ hạ. Cái kia nữ cuối cùng bị dằn vặt nửa tháng. Bị chết cực thảm cực thảm. Bực này tuyệt sắc, không phải chúng ta có thể ghi nhớ. Chúng ta vẫn là đàng hoàng thủ vệ đi. Hoàng Tiểu Long đợi người tuy rằng vào thành hứa xa. Thế nhưng đám kia thành trì cửa thủ vệ không có che giấu nghị luận. Vì lẽ đó nghe được rõ rõ ràng ràng. Phượng Nhi mặt cười tức giận đến phấn hồng. Này u phù ma địa thế lực. Đối với bên ngoài đến đệ tử rất bài xích. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hơn nữa, u phù ma địa ma môn đệ tử. Trên người đều có ma tính. Vì lẽ đó, bọn họ vừa nhìn liền biết chúng ta là bên ngoài đến. Đối với bọn hắn tới nói. Chúng ta chính là đưa tới cửa thơm ngát thịt mỡ. Hoàng Tiểu Long chừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút. Vậy ngươi không nói sớm. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hi hi. Yên tâm, không phải có Tượng Tuân Tiểu Tử có ở đây không? Này u phù ma địa ngoại vi thành chi? Không có đại đế cường giả. Này ma mãng thành thành chủ cũng chính là một cái thiên quân cấp trung đi. Đến lúc đó ai là thịt mỡ còn chưa chắc chắn đây. Ngươi không cảm thấy như vậy mới không như vậy khô khan. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Hóa ra này con bò là sớm tích chữ ý nghĩ này. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đợi người tiến vào ma mãng thành trì không đến bao lâu. Thành trì nào đó tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ. Hai cái thanh niên đang đem tửu nói chuyện vui vẻ. Hai người này thanh niên. Một cái là ma mãng thành hách gia thiếu chủ hách liên phương. Một cái là ninh gia thiếu chủ ninh thiếu chí. Hai người chính trò chuyện thật vui thì. Hai người thủ hạ đi vào. Một mặt nịnh nọt nụ cười. Hướng về hai người bẩm báo. Thiếu chủ, tin tức tốt. Đại đại tin tức tốt. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức. Ma mãng thành mới vừa tới mấy cái bên ngoài đến đệ tử. Trong đó có cái nữ, chính là tuyệt sắc A, so với lần trước cái kia Lam gia nữ đệ tử còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Chí hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cái kia mấy cái đệ tử thực lực, cha cha rõ ràng không có. Hách Liên Phương hỏi, cha cha rõ ràng, cái kia đi đầu tóc đen người trẻ tuổi chỉ là cái thần vương cấp 3 hậu kỳ. Cái khác. Cũng chính là thần vương cấp 3. Hai người thủ hạ bẩm báo. Chỉ là, cái kia tóc đen người trẻ tuổi phía sau tùy tùng một con voi lớn. Nhưng là không thấy rõ thực lực. Voi lớn, Ninh Thiếu Chí hơi nhướng mày. Vâng, cái kia voi lớn, xem ra cũng là phổ thông tượng yêu. Không chỗ đặc biệt gì. Thủ hạ hồi đáp, Hách Liên mới nói. Thiếu Chí lão đệ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, một cái mới thần vương cấp 3 hậu kỳ đệ tử. đi theo ở bên cạnh hắn yêu sủng dù cho thực lực mạnh điểm cũng cường không đi nơi nào. Nói đến đây, bỗng nhiên đứng lên, đối với hắn thủ hạ nói, dẫn chúng ta qua đi. Lần này, không thể để cho Dương Trình mấy cái tiểu tử đoạt trước tiên rồi. Buổi tối còn có chương thứ tư, chưa xong còn tiếp, năm mới cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện và click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.